Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 230, lại thấy bảy mây. Di động xem ở đông đảo ninja, võ sĩ trung gian, là một cái chừng 40 tuổi, vóc người có chút phát tướng quý phụ người. Nàng là đại danh Kazuto thê tử Asasugi Shijimi, cũng là Asasugi Ryu mẫu thân để Shiranui Zenma cảm thấy giống như đã từng quen biết cũng không. Không phải Shijimi phu nhân, mà là đứng ở bên người nàng một cái khoảng 30 tuổi nam tử. Tên nam tử này vóc người cao to, mày kiếm mắt sao, dung mạo rất dị vĩ. Hắn xuyên một thân giáp nhẹ, hông đeo trường kiếm, cả người nhìn qua khí khai anh hùng hừng hực, ở trong đám người vô cùng dễ thấy. Ngoài ra, dưới hàm hồ cha, cùng với có chút ngổn ngang tóc, lại để cho người này có mấy phần hào hiệp bất kham khí chất. Phảng phất đi khắp tứ phương thi nhân. Nói tóm lại, ở Shiranui Zenma xem ra, đây là một cái cùng hắn hầu như lực lượng ngang nhau anh tuấn tiêu sái người. Hắn cau mày tỉ mỉ mà nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy ở nơi nào gặp người này, nhưng bất luận làm sao cũng không nhớ ra được đến cùng ở đâu gặp đây. Vẫn là nói là chính mình nhớ lầm. Ngay ở Shiranui Zenma rơi vào khổ tưởng thời điểm, Shijimi phu nhân ngồi lên xe ngựa, kể cả chúng tùy tùng đồng thời hướng về đại danh phủ mà đi. Mắt thấy những người này liền muốn rời khỏi, Shiranui Zenma lúc này ở chỗ này lưu cái kế tiếp phi lôi thần thuật thức, sau đó về đến nhà tìm ra máy chụp hình, lại trở về nơi này. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, máy chụp hình liên tiếp nhẹ vang lên, nhưng là cho tên kia anh tuấn nam tử đập xuống mấy tấm hình chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma xem trong tay mấy tấm hình, rơi vào trầm tư. Sau đó, trên mặt của hắn dần dần hiện ra bừng tỉnh. Hóa ra là hắn, nếu như mình nhớ không lầm, đi theo Shijimi phu nhân bên người tên nam tử kia, nên chính là mình năm đó lần thứ nhất chấp hành điều tra nhiệm vụ thời theo dõi khả nghi người ngoại lai viên, cũng chính là cùng Yamanaka Nari làm đến đồng thời. Tên kia không nghĩ tới lại ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy người này. Chờ chút, cái tên này làm sao sẽ xuất hiện ở đại danh phu nhân bên người? Nghĩ đến Yamanaka Nari rằng có quan hệ hòa quốc đại danh một cái nào đó tin tức, lại nghĩ tới tên nam tử kia cùng mình lực lượng ngang nhau nhan trị, một cái lớn mật suy đoán từ từ hiện lên ở Shiranui Zenma trong đầu. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức lấy phi lôi thần thuật đi tới Yamanaka Nari cửa nhà. Bởi Yamanaka Nari cùng gia tộc cắt đứt, lại đãng tên truyền xa, Konoha trong thôn ngoại trừ một phần nam tính ở ngoài, hầu như không người nào nguyện ý cùng nàng thân cận, càng hiếm có người đồng ý cùng nàng vì là lân. Bởi vậy trụ sở của nàng thập phần hẻo lánh, ở vào Konoha thôn khu vực biên giới. Shiranui Zenma mỗi lần đi đều muốn phí chút thời gian, vì lẽ đó liền chuyên môn để lại cái phi lôi thần thuật thức. Ầm ầm, Shiranui Zenma gõ gõ cửa viện, nhưng mà lâu không người đáp lại. Ầm ầm ầm, lại gõ mấy lần, vẫn là lâu không người đáp lại. Không ở nhà, Shiranui Zenma lại gõ mấy lần, kết quả đầy đủ mười mấy phút qua đi, trong viện nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Xem ra là thật không ở nhà. Shiranui Zenma lắc lắc đầu, kết quả quay người lại, liền nhìn thấy từ nơi không xa đi tới Yamanaka Nari. Chỉ thấy Yamanaka Nari hai tay các mang theo một đại túi đồ vật, chính cúi đầu yên lặng mà đi về nhà, căn bản không có chú ý tới phía trước không xa Shiranui Zenma. Nari sao nê, Shiranui Zenma chạy tới. Yamanaka Nari ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Zenma, ngươi làm sao đến rồi? Shiranui Zenma đi tới trước mặt, chỉ xuống nàng hai tay xách đồ vật. Đây là ăn a, Yamanaka Nari nói ra dưới đồ vật trong tay. Nhà ta xung quanh vừa không có cửa hàng, vì lẽ đó mỗi lần ta đi mua đồ, đều sẽ nhiều mua một điểm ăn, ta đến giúp ngươi, nói. Shiranui Zenma nắm lấy bờ vai của nàng. Hai người lập tức liền thoáng hiện đến cửa Yamanaka Nari, không khỏi hâm mộ nói câu. Phi lôi thần thuật thực sự là thuận tiện a. Hai người đi vào trong phòng. Yamanaka Nari đem vật mua được để tốt. Sau đó một vãn tóc dài hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ạch, làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc? Yamanaka Nari lườm một cái, tìm đến ta người, cơ bản hoặc là có việc, hoặc là chính là muốn làm ta. Shiranui Zenma một mồ hôi. Suy nghĩ một chút liền lấy ra mấy tấm hình, đưa cho nàng, này mấy tấm hình lên nam tử, ngươi có biết hay không? Yamanaka Nari tiếp nhận bức ảnh vừa nhìn, nhất thời nhíu mày, ta nhớ tới người này, hắn thật giống là gọi, tên gì tới? Shiranui Zenma nhắc nhở, có phải là năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta nghĩ tới, gọi Nanakumo. Yamanaka Nari bừng tỉnh, lập tức hỏi nói, uy, ngươi ở đâu tìm tới hắn bức ảnh? Lẽ nào là ngươi đập? Shiranui Zenma gật đầu, vâng, ta ở Kamikawa thành vỗ tới, Kamikawa thành. Yamanaka Nari có chút hưng phấn, theo bản năng mà đưa tay đặt tại một cái nào đó không thể miêu tả vị trí. Shiranui Zenma khụ hai tiếng, ngươi tất yếu như thế kích động sao? Ngươi không biết, Nanakumo nhưng là rất có thể làm ra từng có một lần sau khi. Bất kỳ nữ nhân nào đều không quên được. Yamanaka Nari sắc mặt hồng hào lên, nhẹ nhàng cắn môi, phảng phất đang hồi tưởng cái gì. Shiranui Zenma, một lát sau, hắn nói rằng, Nari Saone, ngươi nên cũng sẽ đọc tâm thuật chứ? Yamanaka Nari gật gù, sẽ a. Đối với Yamanaka bộ tộc ninja tới nói, đọc tâm thuật xem như là khá là cơ bản nhẫn thuật. Shiranui Zenma, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đến Nanakumo trong trí nhớ nhìn? Nhìn hắn ư, có hay không cùng đại danh phu nhân phát sinh chút gì? Đại danh phu nhân? Nanakumo hiện tại là đại danh phu nhân tùy tùng. Hơn nữa tựa hồ phi thường đến tín nhiệm, phụng dưỡng bên trái phải ngươi, không phải nói đại danh có thể có chút không nâng sao? Vì lẽ đó ta suy đoán, cái này Nanakumo hay là cùng đại danh phu nhân có chút vấn đề. Yamanaka Nari cười lên. Không phải có lẽ có, mà là nhất định có, tại sao? Kinh nghiệm lời tuyên bố. Ha ha, Yamanaka Nari phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Này, ngươi tra cái này làm gì? Ngươi sẽ không phải là nhận được bí mật gì nhiệm vụ, chuẩn bị ở đại danh phủ làm sự tình chứ? Cũng không tính là nhiệm vụ. Shiranui Zenma mơ hồ nói rằng Yamanaka Nari không có hỏi nhiều. Lúc này nói rằng, tùy tiện rồi, ngươi nhanh mang ta đi Kamikawa, hiện tại liền đi. Đương nhiên, Shiranui Zenma gật đầu, lập tức mang theo Yamanaka Nari trở lại hắn ở Kamikawa thành nơi ở. Nanakumo hiện tại ở đâu? Yamanaka Nari hỏi Shiranui Zenma. Ở đại danh phủ, vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm, nguyên lai ngươi còn không biết à? Ta cho rằng ngươi đã sớm đã điều tra xong đây. Yamanaka Nari nói câu. Shiranui Zenma nói rằng, tối hôm nay chúng ta ẩn vào đi thăm dò liền biết rồi. Yamanaka Nari cau mày, lẻn vào đại danh phủ nên rất phiền phức đi. Dù sao thủ hộ nhẫn đều là thượng nhẫn, thực lực không thể khinh thường. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, yên tâm, hai người chúng ta phối hợp bên dưới, không có lẻn vào không đi vào địa phương. Hơn nữa qua mấy ngày, đại danh phủ sẽ có 1/3 ninja ra ngoài, phòng thủ sẽ thư giãn rất nhiều. Chúng ta cẩn thận một ít, bọn họ tuyệt đối phát hiện không được. Quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.